Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, rời đi. Ngày kế buổi tối, một gian khách sạn 5 sao trong khách phòng, một nữ nhân ngồi ở trên ghế sofa, nhìn trước mắt một, chính mình, khác, theo bản năng khẽ vuốt cuối sợi tóc, thu dọn chính mình thái dương. Hai người mặt đối mặt, nhìn kỹ đối phương, vẻ lạnh lùng, trong con người không nhìn thấy bất kỳ tình cảm gợn sóng. Nghiêm túc, bình tĩnh, cộng thêm hai cái tương đồng dung mạo nữ nhân, làm nổi bật lên không tầm thường bầu không khí. Nguyễn Văn, thở dài một hơi, làm như ảo não, dùng tay vuốt ve cái trán, tiếp theo nhìn về phía đối diện cùng mình giống nhau như đúc nữ nhân. Bất đắc dĩ đến, vì sao lại như vậy? Xưởng in ấn trước không phải khỏe mạnh sao? Vì sao lại biến thành hiện tại tình trạng này? Một vị khác Nguyễn Văn, mặt không hề cảm xúc đến, người gọi Lý Vấn hủy bỏ đi Vương Đông Nguyên thất bại. Hắn bị cảnh sát cứu lại, khai ra chúng ta chế tạo tiền giả hang ổ. Trong một đêm, hết thảy tất cả đều lụi tàn theo lửa. Nguyễn Văn nghe vậy không cam tâm, trong miệng lúng túng đến, lại cho ta thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm, e sợ hết thảy đều gặp kết thúc ba. Nguyễn nữ sĩ, tiếp thu hiện thực đi. Thế giới này chính là như vậy. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Chúng ta vẫn là nói một chút Lý Vấn bên kia làm sao bây giờ. Nguyễn Văn không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu. Hắn bên kia thế nào rồi? Tòa án ngày hôm qua tuyên án hắn chung thân giam cầm. Ngày mai sẽ gặp chuyển đến Hồng Kông nhà tù xích trụ. Người cũng biết nơi đó giam giữ Hồng Kông sở hữu trọng phạm. Lý Vấn nếu như đi vào, chỉ sợ cũng đừng nghĩ ra được. Nguyễn Tiểu Thư, những năm gần đây, ta cùng Lý Vấn giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Coi như xem đang không có công lao cũng có khổ lao phần trên. Văn cầu ngươi giúp một chút Lý Vấn đi. Nguyễn Văn dùng oan ức ánh mắt nhìn về phía đối diện cùng mình có tương đồng mặt người. Lắc đầu đến, Tú Thanh, ngươi làm sao sẽ như thế xem ta? Lần này ta từ nước ngoài đặc biệt chạy về. Không phải là nghĩ trăm phương ngàn kế nhìn có biện pháp gì cứu giúp Lý Vấn đến sao? Lẽ nào ở trong mắt ngươi, ta là loại kia máu lạnh kẻ vô tình? Tú Thanh mặt không hề cảm xúc nhìn nữ nhân trước mắt. Nhìn nàng nhu nhược kia bất lực ánh mắt, đáy lòng căm ghét đến cực điểm. Chính là nữ nhân này, tự tay sáng lập bây giờ tất cả. Dùng nàng cái kia cao siêu thủ đoạn, để Lý Vấn cam tâm tình nguyện vì là bán mạng. Nhưng là hiện tại còn chưa là trở mặt thời điểm. Tú Thanh vốn định đang lợi dụng xong nữ nhân trong tay nắm giữ tài nguyên. Cứu ra Lý Vấn sau, liền để cho mình thuê sát thủ chấm dứt nàng. Không ao ước nàng nhận được tin tức, chính mình thuê sát thủ đã tử vong, sẽ chết ở và gặp mặt trong giáo đường. Xem ra giết chết Nguyễn Văn Sự đến muốn để ở một bên. Trước tiên đem Lý Vấn cứu ra lại nói, Tú Thanh khống chế tâm tình. Làm hết sức bình tĩnh hồi phục đến, ta biết ngươi vì chúng ta làm tất cả, cũng cảm tạ những năm gần đây ngươi đối với chúng ta khắp mọi mặt chăm sóc. Có điều, ta đã làm ta chuyện nên làm, ngươi có phải là cũng phải thực hiện ngươi hứa hẹn? Nguyễn Văn thở dài một tiếng, trong mắt hình như có không muốn. Được rồi, lúc trước để Lý Vấn đem ngươi từ nước Thái mang về. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thay ta làm việc, thích hợp thời điểm ta gặp cho ngươi muốn sinh hoạt. Hiện tại là thời điểm, hết thảy tất cả, cũng đã triệt để kết thúc. Tiền giả nhà xưởng cũng không còn tồn tại nữa. Rất nhiều chuyện đã truyền tin, là thời điểm thực hiện ta hứa hẹn. Ngươi không phải vẫn muốn cùng Lý Vấn mai danh ẩn tích trải qua người bình thường sinh hoạt sao? Ban đầu ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ chủ động lui ra, đem Lý Vấn tặng cho ngươi. Nói móc ra một tấm danh thiếp. Danh thiếp là do kim loại chế thành. Mặt trên chỉ có một chuỗi số điện thoại. lại không gì khác. Tiếp theo Nguyễn Văn đi đến Tú Thanh bên cạnh, đem danh thiếp đưa cho nàng. Này, dãy số trên là ta thông qua quan hệ từ nước Mỹ cái kia mời mọc mà đến nghề nghiệp nhân sĩ. Hắn biết phải làm sao, ngươi đi tìm hắn, hắn gặp giúp ngươi cứu ra Lý Vấn. Nghe vậy Tú Thanh tiếp nhận danh thiếp, nói tiếng cảm ơn. Trước khi đi Tú Thanh nhìn về phía Nguyễn Văn nói tiếng. Ta nghĩ chúng ta đời này cũng sẽ không bao giờ gặp mặt đi. Nguyễn Văn mỉm cười gật đầu đến. Cũng không nhất định, nếu như cần trợ giúp gì có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Sẽ không, Tú Thanh lạnh lùng đáp lại một tiếng, mang theo kính dâm khẩu trang, ra ngoài phòng nghênh ngang rời đi. Làm Tú Thanh rời đi phòng ốc một sát, trong phòng Nguyễn Văn, nữ nhân này, đột nhiên con mắt hiện ra ánh sáng lạnh, không giống lúc trước làm cho người ta dịu dàng hình tượng. Cả người nhìn qua nham hiểm lạnh lẽo, lại như là một con mỹ lệ đốm hoa xà, diễm lệ nhưng cũng mang theo chí mạng độc tính. Ít ngày nữa, Lý Vân phán quyết đã truyền đạt, hắn sẽ từ tòa án lâm thời tạm giam nhà tù bên trong, chuyển đến Hồng Kông giam giữ trọng phạm vị trí, nhà tù xích trụ, tòa án lâm thời giam giữ nhà tù trong hành lang. Phụ trách cách giải phạm nhân vài tên cảnh sát, đi đến trông giữ Lý Vấn ngoài cửa sát, răng rắc một tiếng mở ra cửa lao. Một người phụ trách đề phòng, một cái cho mang tới xiềng chân, còng tay. Lúc này Lý Vấn trên người mặc tù phục, tóc đã sớm bị lý thành đầu đinh, bước bước chân nặng nề, từng bước mà đi ra nhà tù, chờ con đường hành lang thời gian. Gặp phải một thân xuyên tù phục, trên đầu che lại miếng vải đen đâu người. Bên cạnh cũng đứng hai tên cảnh sát. Hai người qua đường liền như vậy không hẹn mà gặp. Lý Vấn nhìn trước mắt cùng mình tương đồng ăn diện người, mắt lộ nghi hoặc, chính muốn nói gì, đột nhiên nơi cổ đau xót, mắt tối sầm lại bất tỉnh nhân sự. Một lát sau, ở bên cạnh hai tên cảnh sát tạm giam dưới, vừa bị che đậy đầu tù nhân ra tòa án leo lên xe chở tù, đi đến mục đích cuối cùng địa, nhà tù xích trụ, ven đường một chiếc xe hơi bên trong. Đồng Nghị, đã vào chỗ, người bên kia thế nào rồi? Nhà tử Hướng mang ở chính mình trên tay phải tay nghe dò hỏi đến. Biết rồi, gọi chuyên án tiểu tổ các thành viên hành động lên, lựa chọn một con đường khác, còn lại giao cho ta. Nhà tử gật đầu, lập tức cầm lấy bên trong xe máy nhắn tin, nhỏ giọng thầm thì đến. Sở hữu chuyên án tiểu tổ thành viên hiện đang đi tới nhà tù xích trụ, đuổi tới không muốn đi đổi, chú ý cảnh giới. Ngay lập tức nhà tử khởi động nàng lái xe con, chậm rãi hướng về vận tải Lý Vấn xe chở tù, khống chế khoảng cách theo đuôi sau, theo đuôi mấy chiếc xe bên trong. Bên trong một chiếc Beetle xe con bên trong, Giản Tuệ chân nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi lái trên chính lái xe Huệ Anh Hồng hỏi. A Huệ, vụ án này không phải đã kết liễu sao? Tại sao, Đồng Nghị còn muốn đem đại gia triệu tập lên? Người đã quên Vương Đông Nguyên chết như thế nào sao? Ban ngày ban mặt dưới con mắt mọi người, cảnh sát người làm chứng bên đường bị đâm giết. Khẳng định là cái này gọi là Lý Vấn đồng bọn gây nên. Vụ án này còn lâu mới có được kết thúc. Đồng Nghị đây là sợ có người. Không chờ Huệ Anh Hồng nói xong, Giản Tuệ chân bừng tỉnh đến. Đồng Nghị là sợ có người cướp xe chở tù. Ngươi không phải hiểu được sao? Chờ sẽ cẩn thận điểm. Như vậy, Đồng Nghị phụ trách chuyên án tiểu tổ bắt đầu hướng về một con đường khác bước đi. Theo thời gian trôi đi, áp giải nghi phạm đến xe chở tù, xuyên qua Hồng Kông phố lớn ngõ nhỏ, đến Đông Đầu Loan nói. Đông Đầu Loan đạo là nhà tù xích trụ vị trí khu, nơi này so sánh lẫn nhau Hồng Kông hắn khu vực, khá là yên lặng, đường cái bên nhiều là nằm dày đặc thảm thực vật gò núi. Trong tù xa, hai tên buồng lái này bên trong cảnh sát, chính cẩn thận nhìn kính chắn gió ông ngoại đường tình hình. Nhưng vào lúc này,